Chấm, Phương Công Công mỉm cười đáp, dạ, nô tài đi ngay à, Phúc Đàm cúi thấp đầu tạ ơn. Cách chương.